La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, quyết định sinh tử một trận chiến. Maximus gật gật đầu, trở lại nói rằng: Argo, người lập tức đi đem cái kia, gọi Demorius người gọi tới cho ta. Đang nhìn chú Argo rời đi quân trướng thời điểm, Maximus trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Cứ việc Quintus cùng Frantonio nói đều có lý, nhưng là loại này bị động thuận theo hai người bọn họ yêu cầu cảm giác quá tệ. Về sau tiến hành hội nghị quân sự có phải hay không hẳn là nhiều kêu lên mấy cái như Vonus như thế quan văn, dạng này thì tương đối dễ dàng xuất hiện quan điểm không nhất trí, làm mình có thể ung dung tiến hành lựa chọn. Nius, Cornelius, Lentulus, Claudianus, bởi vì sinh ra ở Rome danh môn, bởi vậy tại cùng một vị khác xuất sinh tương đối bình thường quan chấp chính Publicola áp dụng tiêu diệt quân khởi nghĩa kế hoạch lúc nhiệm vụ của hắn tương đối nhẹ nhõm. Chỉ cần trấn thủ Ascoli tiến đầu, chậm đợi Publicola dẫn quân trèo núi lội suối đem quân khởi nghĩa đuổi vào vòng vây lúc, sẽ cùng nhau phát động công kích, đem nó hoàn toàn tiêu diệt, cùng hưởng thắng lợi vinh quang. Nhưng là, làm Publicola một mình tiêu diệt nó bên trong một chi phản quân tin tức truyền đến hắn trong tai lúc, hắn ngồi không yên. Đã nói xong mọi người cùng nhau hành động, kết quả ngươi Publicola trước lặng lẽ hái bộ phận thành quả thắng lợi. Hiện tại toàn bộ thành Rome tràn đầy đối ngươi tán dương, lại chào phúng ta tham sống sợ chết, án binh bất động, ngươi còn nói cái gì những này tiện nô hung hãn ương ngạnh, làm bộ đội của ngươi thương vong không nhỏ, để cho ta không nên khinh cử vọng động, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Muốn cho ta trơ mắt nhìn ngươi đem còn lại chiến công đều ôm cho bản thân, để cho ta trở thành Rome một chuyện cười. Claudianus rất tức giận, nhưng cũng không có tại mặt ngoài cùng Publicola trở mặt, mà là chơi một cái mánh khóe. Trước viết thư cho Publicola, qua loa hắn nói mình sẽ tiếp tục chấp hành kế hoạch, mời hắn không cần lo lắng. Sau đó mật thiết chú ý tới nghĩa quân động tĩnh, đồng thời âm thầm chế định độc lập tiêu diệt quân khởi nghĩa kế hoạch. Đồng thời lấy quan chấp chính thân phận cùng Cornelius ra môn uy vọng, mệnh lệnh Brindisi hạm đội nhất định phải toàn lực phối hợp chính mình hành động. Giờ phút này, hắn cưỡi ngựa chiến đi theo đội ngũ tiến lên lúc, trong đầu còn tại tự đắc hồi tưởng đến đêm qua từ đường biển xảo diệu vận binh hành động. Mặc dù nửa đường ra một điểm nhỏ sự cố, nhưng toàn bộ quá trình vẫn tương đối thuận lợi. Đợi đến tiêu diệt quân khởi nghĩa, cái này chắc chắn trở thành Rome dân chúng trong miệng nói chuyện say xưa cố sự, cũng sẽ thật lớn tăng lên uy vọng của hắn. Hắn còn tại tính toán trở lại Rome sau như thế nào tuyên dương chính mình quang vinh sự tích. Phía trước thám mã đến báo, quan chấp chính các hạ, phản quân tại bên kia bờ sông bày trận, phản quân thế mà không có trốn. Claudianus phản ứng đầu tiên là thích thú. Trước đó hắn tại Castrum tiếp vào thuộc hạ báo cáo, nói phát hiện có kỵ binh địch nhìn trộm. Bởi vì lo lắng phản quân chạy trốn, hắn còn thúc giục bộ đội tăng nhanh tốc độ hành quân. Nghe được tin tức này, hắn thật lớn nhẹ nhàng thở ra, lập tức ra lệnh, thông chi toàn quân thả chậm tốc độ hành quân. Vâng, các hạ. Claudianus quay đầu nói rằng: Bubrius, chi này phản quân rất gan lớn, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng có thể ngăn trở ta tiến công? Claudianus phụ tá Bubrius khinh thường đáp lại nói: Quan chấp chính các hạ, người thấp hèn thường thường không có tự mình hiểu lấy, bọn hắn khả năng cho là có sông Vomernus xem như bình chướng. Chúng ta chỉ có thể thông qua tòa kia cầu đá qua sông khởi xướng tiến công. Cái này khiến bọn hắn dễ dàng cho phòng ngự, có thể thủ vững tới viện quân của bọn hắn đến. Bất quá, phản quân chủ lực mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng nhân số đông đảo. Nếu là tại chúng ta không có đánh tan chi này phản quân trước đó kịp thời đuổi tới, cũng biết cho chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Không cần lo lắng, phản quân thủ vững không đến lúc đó, bọn hắn sẽ trở thành ta viên thứ nhất thành quả thắng lợi. Claudianus tự tin mà cười cười, tiếp lấy hắn la lớn, Lính liên lạc lập tức đi đem Antonius gọi tới. Antonius là chi này quân đội La Mã kỵ binh trưởng. Quan, đã từng tham gia qua nhiều năm bán đảo Iberia bình định chiến tranh. Mặc dù tại Pompey trước khi đi quân đội La Mã luôn luôn thua với Sertorius. Nhưng hắn trên chiến trường biểu hiện được cũng không tệ lắm. Hơn nữa hắn lại là Claudianus gia tộc che chở. Cho nên Claudianus mới đem hắn điều đến chính mình trong quân. Đảm nhiệm phụ tá, lợi dụng tương đối phong phú kinh nghiệm chiến tranh. Vì chính mình thắng được thắng lợi. Antonius, đám kia phản quân không có trốn. Tại bên kia bờ sông bày trận chuẩn bị phòng ngự chúng ta tiến công. Xem ra chúng ta có thể thực hành kế hoạch thứ hai. Claudianus đối mặt Antonius lúc ngược có vẻ hơi khách khí. Ta tới sông Vomenus hạ du kiềm chế địch nhân. Người dẫn đầu phía sau bộ đội chuyển đi đường núi. Tập kích cái kia có thể tùy tiện bước qua khúc sông. Người cảm thấy thế nào? Cần tuân mệnh lệnh của ngươi. Antonius đối với cái này không có dị nghị. Bởi vì này vốn chính là hắn tham dự chế định kế hoạch. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Đem tất cả nỏ pháo đều giao cho ta. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Trên sông Vomenus tổng cộng có 2 cây cầu. Một tòa là cầu đá. Cầu dài hơn 30 mét. Rộng 4 mét. Ở vào thành Mercinum cánh bắc. Khoảng cách cửa ra biển có hơn 1 dặm. Kết nối lấy bờ biển con đường. Lấy cầu này làm ranh giới. Phía đông sông Vomenus nước sâu bùn nhiều. Khó mà bước qua. Mà càng hướng tây nước sông thì càng cạn. Mặt sông càng hẹp. Một tòa khác là cầu gỗ. Cầu dài không đến 20 mét. Cầu rộng 2 mét. Kết nối lấy sông Vomenus trung du mặt phía nam đường núi. Cầu này vị trí khúc sông nước sâu không quá đầu gối. Đáy sông đa số đá cuội. Rất dễ bước qua. Hai cầu cách xa nhau ước chừng 8 dặm. Maximus quân đội lấy cầu đá làm nền. Quân đoàn 1. Quân đoàn 2 dọc theo sông lần lượt hướng bắc triển khai. Căn cứ sông Vomenus nước sâu. Hàng ngũ dần dần từ thưa thớt trở nên dày đặc. Quân đoàn 3 xem như đội dự bị. Tạm xếp phía sau. Artemus quân đội lấy cầu gỗ làm trung tâm. Dọc theo sông hướng hai cánh triển khai. Cũng còn lại bộ phận binh sĩ xem như dự bị. Hai nhánh quân đội hàng ngũ cũng không nối liền cùng một chỗ. Ở giữa có hơn 2 dặm lỗ hổng. Chỗ lỗ hổng là sông Vomenus gập ghềnh rẽ ngoặt khúc sông. Cũng là dâng nước lúc thường xuyên tràn lan địa phương. Hai bên bờ có khá lớn phạm vi vũng bùn bãi bùn. Đội trưởng, ta cũng là đội chúng ta một thành viên. Vì cái gì không cho ta phát vũ khí? Đứng tại đội ngũ phía sau Casarizoa phàn nàn nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi. Ngươi nếu là lại lải nhải. Ta liền đem ngươi đá ra đội ngũ. Stax không nhịn được quát. Đội trưởng, ngươi không cần hung ác như thế đi. Thằng nhóc ngươi cũng không nên gấp gáp. Mong muốn vũ khí còn không đơn giản. Chờ chúng ta đều chết trận. Ngươi có thể tùy tiện nhặt Ramdolos. Ngươi cái miệng quạ đen này. Ngươi đây là đang rủa chúng ta chết sớm à. Ngoặc kép, tất cả im miệng cho ta. Bên kia bờ sông có biến. Stax một tiếng giống để trong đội ngũ tiếng huyên náo trong nháy mắt biến mất. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tập trung tới phía trước. Chỉ thấy Hagu mang theo mấy tên quân khởi nghĩa kỵ binh tại bờ bên kia bờ biển trên đường đang. Hướng bên này phi nước đại. Tại phía sau bọn họ là nguyên một đội kỵ binh La Mã đang truy kích. Quân khởi nghĩa kỵ binh đạp vào cầu đá sau. Liền bắt đầu hô to. Quân đội La Mã tới. Quân đội La Mã tới. Tiếng la thổi qua cầu đá. Tại bờ sông quân khởi nghĩa hàng ngũ trên không quanh quần. Đưa tới rối loạn tưng bừng. Phụ trách trấn thủ đầu cầu đám binh sĩ tại đám đội quan la hét dưới bắt đầu co rút đội hình. Làm xong chặn đánh kỵ binh La Mã ứng chiến chuẩn bị. Nhưng là kỵ binh La Mã rất cẩn thận. Cũng không có truy qua cầu. Mà là ghim cương chuyển đầu ngựa. Phi hướng rìa đường ruộng lúa mạch. Cùng quân khởi nghĩa cách sông nhìn nhau. Không bao lâu. Một mặt cờ chim ưng lóng lánh kim quang xuất hiện ở bờ biển con đường phía trước. Sau đó áo giáp sáng bóng quân đội La Mã giống như một đầu uốn lượn tiến lên màu đỏ trường long khí. thế hung hăng hướng phía quân khởi nghĩa chạy tới. Tại đội quân Nhạc Nhạc đệm dưới, quân đội La Mã 10 phần có thứ tự rời đi bờ biển con đường. Dọc theo bờ sông hướng bắc triển khai, thời gian dần trôi qua, rậm rạp khỏe mạnh sóng lúa bị ngẩng đầu ưỡn ngực binh sĩ La Mã thay thế. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt binh sĩ La Mã đem bên kia bờ sông nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Bố trí chặt chẽ như rừng, khí thế đùng đùng, quân khởi nghĩa hàng ngũ tiếng huyên náo dần dần yếu đi xuống dưới. Các binh sĩ không tự chủ đều nín thở. Maximus trong lòng đồng dạng có chút rụt rè, nhưng nhìn thấy chung quanh binh sĩ kia chột dạ ánh mắt, hắn ý thức được chính mình nhất định phải làm chút gì. Thế là thôi động ngựa chiến, xuyên qua hàng ngũ khe hở. Đúng lúc này, liên tục không ngừng từ bờ biển con đường tiến vào bên kia bờ sông bình nguyên nhỏ trong quân đội La Mã xuất hiện một chút dị thường. Hơn ngàn tên quần áo rách dưới, thân thể khô gầy lưu dân, phần lớn là lão nhân, phụ nữ cùng trẻ em. Bọn hắn tại binh sĩ La Mã xua đuổi phía dưới, khóc sướt mướt đi tới rôm hàng ngũ phía trước. Binh sĩ La Mã giải khai buộc chặt trên người bọn hắn dây thừng. Sau đó lại nói thứ gì? Tiếp lấy liền thấy những này lưu dân hoảng sợ hô to cứu mạng. Tại bọn hắn tan nát cõi lòng tiếng la bên trong bên kia bờ sông quân khởi nghĩa các binh sĩ mơ hồ. Có thể nghe được từng cái thủ lĩnh danh tự. Cái này làm bộ phận binh sĩ ý thức được những này lưu dân hẳn là trước đó tại phương Nam phụ thuộc vào quân khởi nghĩa, nhưng lại không có bị đặt vào đội ngũ. Tại quân đội La Mã đến trước dẫn đầu hướng bắc rút lui những người kia. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Kia là binh sĩ La Mã dùng đoàn kiếm đâm xuyên qua một gã lưu dân đùi. Ngay sau đó cái này đến cái khác lưu dân bị binh sĩ La Mã chém ngã. Duy trì liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết dẫn đến các lưu dân liều lĩnh hướng phía bên kia bờ sông bỏ chạy. Thế là, giết chóc bắt đầu. Binh sĩ La Mã bắt đầu truy kích. Bọn hắn hoặc dùng đoàn kiếm đâm vào, hoặc là ném mạnh tiêu thương. Mà kỵ binh La Mã thì trực tiếp duỗi ngựa dồn sức đụng. Rất nhanh, không có chút nào phản bác chi lực. Một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh các lưu dân liền còn thừa không có mấy. Bên bờ sông thây nằm một mảnh, máu chảy thành sông. Quân khởi nghĩa hàng ngũ xuất hiện lớn bạo động. Không ít người sắc mặt trắng bệch, cũng có người muốn xông ra đội ngũ, đi cứu viện những cái kia nhảy xuống sông, liều mạng giãy giụa lưu dân. Đám đội quan lớn tiếng trách móc, dốc hết toàn lực duy trì trật tự. Đợi đến hàng ngũ hơi hơi khôi phục bình thường, Maximus mang theo đám người hầu đi tới bờ sông. Hắn hít một hơi thật sâu, đối mặt với trước mắt quân khởi nghĩa binh sĩ, tay chỉ bờ bên kia quân đội La Mã, cao giọng hô, các anh em, chúng ta vì cái gì tụ tập ở chỗ này? Là bởi vì những cái kia người La Mã cướp đi thổ địa của chúng ta, giết chết thân nhân của chúng ta, đem chúng ta biến thành nô lệ cùng lưu dân, để chúng ta sống không nổi. Chúng ta là vì sinh tồn, mới không thể không cầm vũ khí lên phản kháng bọn hắn. Các ngươi đều thấy được a, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì. Bọn hắn giống dê bò như thế bị người La Mã đồ sát, chết được không có chút ý nghĩa nào. Người La Mã mong muốn giết sạch chúng ta. Chúng ta đã không có đường lui, chỉ có cầm vũ khí lên, giống anh hùng như thế cùng bọn hắn chiến đấu. Ta tin tưởng cuối cùng bị đồ tể tuyệt không phải chúng ta, mà là bên kia bờ sông những cái kia đã sớm đáng chết người La Mã. Các ngươi nói, đúng hay không? Câu nói sau cùng, Maximus cơ hồ là dùng hết khí lực đang gầm rú, duỗi thẳng cánh tay đều đang run rẩy. Đúng, đúng. Giết chết người La Mã, giết chết bọn hắn. Các binh sĩ lớn tiếng gầm rú lấy, trong lòng khiếp đảm bị phẫn nộ thay thế. Bởi vì quân đội hàng ngũ có hơn 3 dặm dài, thanh âm không thể tới xa. Maximus dọc theo sông đi một đoạn, liền một lần nữa nói một lần. Đám tùy tùng của hắn ngay sau đó cùng kêu lên vì hắn truyền âm. Bởi vậy các binh sĩ tiếng giống như là sóng biển như thế từ phía đông tuôn hướng phía tây. Tới cuối cùng Maximus tiếng nói đều quát câm, quan chấp chính các hạ, đám này phản quân sĩ khí giống như. Phụ tá Bubrius tiến đến Claudianus bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở tới. Claudianus cười khinh bỉ, gà vịt trước khi chết kêu thanh âm cũng rất lớn. Bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Người nhìn kỹ một chút bọn hắn hàng đầu có nón trụ có giáp. Cũng có vẻ như cái bộ dáng. Có thể phía sau của bọn hắn lại là loạn thất bát tao. Hoàn toàn chính là một đám người ô hợp. Làm sao có thể là đối thủ của ta? Ngài muốn hạ mệnh lệnh tiến công sao? Claudianus hơi chút do dự. Hắn vừa rồi hạ lệnh đồ sát lưu dân. Mong muốn trấn nhiếp địch nhân. Thậm chí dẫn dụ đối phương đến công. Nhưng địch nhân cuối cùng có thể ổn định trận hình. Cái này khiến hắn có chỗ cố kỵ. Dù sao qua sông tiến công không phải dễ dàng như vậy. Để các binh sĩ tạm làm nghỉ ngơi. Khôi phục thể lực. Chờ Antonius dẫn quân đến mục tiêu về sau. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến công. Claudianus hồi đáp. Maximus vừa trở lại hàng ngũ phía sau. Trinh kỵ liền từ phía tây lao vùn vụt tới. Báo cáo thủ lĩnh. Sông Vomenus cầu gỗ bờ bên kia xuất hiện một chi nhân số đông đảo quân đội La Mã. Maximus trịnh trọng nhìn thoáng qua Quintus. Xem ra Rome là thật chuẩn bị từ nơi đó trước khởi xướng tiến công. Quintus hơi có vẻ lo lắng nói. Rằng, chỉ mong Artemus bọn hắn có thể đứng vững. Cho ta thời khắc chú ý phía tây tình huống. Tùy thời hồi báo. Vâng, ngoặc kép. Artemus thần sắc ngưng trọng nhìn qua bên kia bờ sông ngay tại bầy trận quân đội La Mã. Song mi cơ hồ vặn lại cùng nhau. Hắn phát hiện quân địch số lượng so quân đội của hắn thêm ra không ít. Trong đầu hắn dâng lên qua phải hướng Maximus cầu viện suy nghĩ. Nhưng lập tức lại bị hắn ép xuống. Trấn thủ tại Ascoli quân doanh quân đội La Mã thực lực nguyên bản liền mạnh hơn bọn hắn. Maximus bên kia chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ nhõm. Ngược lại người La Mã tiền hậu giáp kích. Đã dồn đến trước mắt. Trận đánh này là tránh không khỏi. Nhìn thấy bờ bên kia quân đội La Mã đã bày trận hoàn tất. Hắn để lính liên lạc lập tức thông truyền các đại đội đội quan. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Nhưng bên kia bờ sông quân đội La Mã cũng không có lập tức liền khởi xướng qua sông tác chiến. Mà là tại hàng ngũ phía trước bày ra từng cái nỏ pháo. Hết chương.